Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 267, tổng tài tiểu kiều thê 4. Ách, tại, ta trong túi sách, tiểu thỏ nhìn xem Đường Tiêu Mưa cái kia một mặt bộ dáng nóng nảy. Sửng sốt một chút, sau đó thanh âm yếu ớt hướng lấy nàng nói. Tại chỗ ngươi. Đường Tiêu Vũ nghe được tiểu thỏ nói như vậy, cũng là ngây ngẩn cả người. Tại sao sẽ ở ngươi trong túi sách a? Ta cũng không biết a. Ta đêm qua lúc về nhà thời gian, mở ra túi sách cầm bài tập, nó liền bản thân rơi ra ngoài a. Tiểu thỏ khóe miệng có chút giật giật, hướng về Đường Tiêu Vũ im lặng nói. Đường Tiêu Vũ một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn hồi lâu. Sau đó trên mặt khóc ý, hướng về tiểu thỏ nói. Sẽ không phải là, ta hôm qua đem tiểu thuyết nhét sai túi sách a? Ách, ta cảm thấy có khả năng này. Tiểu thỏ có chút không quá xác định hướng về nàng nói. Đường Tiêu Vũ trầm mặc 2 giây. Sau đó thanh âm khó khăn hướng về tiểu thỏ hỏi. Vậy ngươi, nhìn rồi sao? Ách, tiểu thỏ chần chờ một chút. Nhìn xem Đường Tiêu Vũ trên mặt cái kia một mặt thấy chết không sờn biểu lộ. Nhỏ giọng nói. Ngươi, cảm thấy ta xem qua sao? Đường Tiêu Vũ nhìn xem tiểu thỏ hỏi như vậy mà nói. Lập tức hai tay bưng bít lấy bản thân con mắt, bi thương nói, kết thúc rồi, kết thúc rồi, người nhất định là nhìn rồi. A a a a, tại sao có thể như vậy a? Loại kia tiểu thuyết lại bị ngươi thấy được. Đột nhiên cảm thấy thật là mất mặt a. Tiểu thỏ nhìn xem Đường Tiêu Vũ bộ dáng, cười xấu hổ 2 tiếng, sau đó mở ra túi sách, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra quyển sách kia. Từ dưới bàn học mặt đưa cho nàng. Nhỏ giọng nói. Cái kia. Trả lại cho ngươi. Khụ khụ. Kỳ thật. Bên trong nội dung may mà. Chỉ là có chút không thích hợp thiếu nhi. Đừng. Ân. Tu từ thủ pháp cái gì. Vẫn là có thể. Đường Tiêu Vũ nhìn xem tiểu thỏ trên tay cái kia quyển tiểu thuyết. Đột nhiên cảm thấy cái kia sách tên sách thoạt nhìn rất đỏ mặt. Mặc dù lúc trước nàng chọn sách thời điểm chính là án lấy tên sách đỏ mặt trình độ chọn. Tiểu thỏ ánh mắt cụp xuống. Nhìn mình trên tay tiểu thuyết. Trong đầu lập tức lại hiện ra bên trong những cái kia trần trụi văn tự đến. Trong lúc nhất thời, trên mặt nàng cũng có một chút phiếm hồng. Khụ khụ, cái kia, Đường Tiêu Vũ tiếp nhận tiểu thỏ trong tay tiểu thuyết sách. Nhẹ ho 2 tiếng. Sau đó che giấu xấu hổ đồng dạng hướng lấy tiểu thỏ nói ra. Ân, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tu từ thủ pháp a, thành ngữ sử dụng a cái gì? Kỳ thật vẫn là đáng giá một học. Ừ, nói đúng. Tiểu thỏ đỏ mặt, gật đầu đáp. Đường Tiêu Vũ cực nhanh đem quyển sách kia giấu vào bản thân trong túi sách. Sau đó lấy ra sách ngữ văn đến. Cúi đầu hướng về tiểu thỏ nói. Sớm đọc khóa lập tức phải bắt đầu rồi. Chúng ta vẫn là đọc sách a. Tốt, tiểu thỏ gật đầu. Tranh thủ thời gian cũng cầm lấy sách ngữ văn. Nhìn lại một lát sau. Trong phòng học học sinh càng ngày càng nhiều. Giáo sư ngữ văn cũng dưới cánh tay mặt kẹp lấy một quyển sách đi đến. Bắt đầu nhìn xem bọn hắn sớm đọc. Chung quanh vang vang tiếng đọc sách. Lập tức để cho tiểu thỏ trong lòng cái kia phù phù phù phù nhanh chóng nhảy lên trái tim thở bình. Thường một chút, nàng duỗi ra cánh tay. Nhẹ nhàng đẩy Đường Tiêu Vũ cánh tay. Sau đó ghé đầu tới. Hướng về nàng thấp giọng hỏi. Ngươi là lần đầu tiên nhìn loại sách này sao? A, Đường Tiêu Vũ ngơ ngác một chút. Sau đó có chút xấu hổ mà lắc đầu. Không phải a, ta đã nhìn qua thật nhiều bản. Ta từ năm trước liền bắt đầu nhìn loại này tiểu thuyết tình cảm. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.